Chương 127, dần dần tới gần. Chương 127, dần dần tới gần. Hừ hừ lạnh một tiếng, Tatsumi trong con ngươi lóe qua một tia nhàn nhạt lạnh lẽo, rất tùy ý rút kiếm, hướng về phía cái hướng kia hơi điểm nhẹ răng rắc phảng phất năng lực xuyên thấu không gian giống như vậy, một tia cực kỳ chói mắt xạ tuyến thứ tầm thường, từ mũi kiếm thả ra ngoài, trong nháy mắt xuyên qua mặt đất, xuyên qua vô số kiến trúc, trực tiếp bắn trúng bổ lại trái tim ở mật đạo trong bổ lại. Chính hơi có chút an lòng, cho rằng đã chạy thoát, ai biết sau một khắc, hắn trong con ngươi liền lộ ra một tia kinh hãi cùng khó có thể tin. Nhìn bị một tia quang xuyên qua ngực, hắn muốn đưa tay, nhưng cũng đã động không được. Liền máu tươi đều không có tràn ra, trong miệng QNZ không có phun máu, cả người hắn, ở một khắc tiếp theo, trực tiếp bị vô số ánh sáng, sẽ thành mảnh vỡ này vô số ánh sáng, nếu như cẩn thận đến xem. Đó là vô số cực kỳ nho bé ai nhờ kiếm thực sự là càng ngày càng mạnh đây. Nhìn tình cảnh này, ạ cảm trong con ngươi lóe qua một tia mê man, khóe miệng không kìm lòng được lộ ra một cái mỉm cười. Trong lòng không tên nghĩ đến, mạnh mẽ như vậy thực lực, lẽ ra có thể bảo vệ mình đi không đúng, tại sao ta hội có loại này muốn bị bảo vệ ý nghĩ. Ạ cảm trong lòng hơi chấn động một cái, trên mặt lóe qua một vệt đỏ ửng, phảng phất muốn che giấu cái gì, nhưng cũng bại lộ càng nhiều. Tatsumi nhìn ạ cảm dáng vẻ, lộ ra một cái cười khẽ, nói, cường sao ngươi QNZ có thể làm được, bất quá không muốn ngươi động thủ mà thôi, chuyện phiền phức, hay vẫn là giao cho ta hảo. Từ khi lần trước giao chiến sau đó, ạ cảm khúc mắc cũng không có đánh vỡ, nhưng không hiểu ra sao, thực lực của nàng trái lại càng tiến lên một bừa cờ liền như thế dễ như ăn cháo trở thành bán thánh cấp. Đương nhiên, cái này cũng là bởi thánh cấp Phượng Hoàng tinh huyết duyên cớ. Bằng không ở loại này cấp thấp thế giới muốn tăng lên tới bán thánh cấp, quả thực là khó như lên trời. Dù sao, ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, coi như là ở vị trí thấp bên trong thế giới, QNZ là cực thấp tồn tại, đồng loại hoàn tỷ hệ sở thế giới, tuy rằng QNZ là vị trí thấp, nhưng cũng là rất gần gũi trung vị thế giới. Ừm. Nghe được Tatsumi lời nói, ạ cảm hơi có chút hoảng loạn gật đầu, đầu nhỏ hạ thấp đi. Loại này qua loa như thế đáp lại. Kỳ thực là na nở dê ở che giấu vừa nãy nội tâm hoảng loạn. Ngay khi bầu không khí càng ngày càng vi diệu thời điểm, một cái bất mãn âm thanh truyền vào đại điện. A đến hai người các ngươi thả chạy mục tiêu, vẫn còn ở nơi này nói chuyện yêu đương. Ly ông nơ ạ cảm sưng mặt lên nhìn về phía đi tới bóng người, nói, mục tiêu đã tử vong, mặt sau câu nói kia ngươi liền cho ta thu trở về đi thôi ồ. Tiểu ạ cảm ngày hôm nay nói chuyện tương đối nhiều ai, lẽ nào ta nói chính là thật sự à? Ly ông nơ nghe được mục tiêu đã tử vong, trên mặt bất mãn trong nháy mắt liền đã biến thành cười xấu xa, sau đó hướng về phía ạ cảm chớp chớp con mắt, lộ ra một cái ta rõ ràng ánh mắt. Xác thực, bình thường không thế nào yêu thích nói nhiều ạ cảm, vừa nãy dĩ nhiên bởi vì Ly ông nơ một câu chuyện cười liền giải thích một đoạn, xác thực làm người kinh ngạc. Đa tạ chư vị trợ giúp. Một cái khác nhu hòa, phảng phất mang theo một loại nào đó sức mạnh thần bí âm thanh truyền tới. Gần như là cùng nạ dẹn đạ, mài nẹ cùng nhân đồng thời vào, phía sau theo mười mấy tên trong con người mang theo cuồng nhiệt giáo đồ the bà tốt tỷ sở giáo chủ. Tiếng nói của hắn, tự nhiên mang theo một nguồn sức mạnh, làm cho tất cả mọi người đều không tên cảm thấy. Trong lòng huyết tinh sát ý bị tiêu trừ rất nhiều. The bà tốt tỷ sở giáo chủ mài nẹ không nhịn được bĩu môi. Quay đầu nhìn về phía Tatsumi. Ánh mắt trơn lên là lạ. Đồng thời, Chelsea QNZ là giống nhau như lúc động tác, sắc mặt quái lạ nhìn về phía Tatsumi. Hai người đều đang nghĩ, nếu như những giáo đồ này biết, cái gọi là thần linh ngay khi trước mặt, sẽ là ra sao một cái quái lạ cảnh tượng. Bất quá, liền ở một khắc tiếp theo, theo hạt tốt tỉ sờ giáo chủ ánh mắt, chuyển hướng Tatsumi trên người thời điểm. Liền trong nháy mắt lộ ra một cái cực kỳ vẻ giật mình. Thấy thế, Tatsumi nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái bên người ạ cảm sau, hay vẫn là vận dụng một tia sức mạnh. Đã đạt đến bán thánh cấp hạ cảm, đúng là vi hơi có phát giác, nhìn một chút Tatsumi, nhưng nàng nhưng không thể hoàn toàn xác định, huống hồ na nở dê chính là bởi vì Tatsumi mà tâm thần không yên, trực tiếp liền đem một đoạn này quên. Theo bà tốt tỉ sở giáo chủ vẻ khiếp sợ, rất nhanh sẽ bị hắn che giấu xuống, hắn QNZ không lại đi xem Tatsumi, mà là khôi phục vẻ mặt ôn hòa răng rớp, cùng nạ dẹn đã bắt đầu trò chuyện. Đại thể là như thế nào khởi nghĩa, như thế nào liên thủ vấn đề. Ở biết rồi bố lại đã bị chém giết sau, nhiệm vụ chủ yếu dĩ nhiên là đã biến thành cái này, những người khác đa số không thèm ở để ý chuyện như vậy, phân biệt đi ra đại điện, chỉ để lại Nạ Dẹn đã đi đàm luận. Đi ra đại điện Tatsumi, khẽ lắc đầu một cái. Không nghĩ tới, theo Phạt Phóp tỉ sờ giáo chủ trên người, mang theo có sức mạnh, dĩ nhiên là một tia ngụy lực lượng bản nguyên. Nguyên bản Tatsumi cho rằng, sẽ là vận mệnh hoặc là nhân quả, không nghĩ tới là tất cả sức mạnh kết hợp thể, nhưng vẫn như cũ không cách nào đụng vào chân chính bản nguyên. Quan trọng nhất chính là, này vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Huống hồ, hắn còn không cách nào chủ động phát động, cái gọi là The Patop tỉ sở giáo chủ nắm giữ sức mạnh thần bí, năng lực tạo nên kỳ tích, QNZ bất quá là trùng hợp bên dưới tự động phát động mà thôi. Nói cứng, ạ cảm hiện tại QNZ năng lực ngưng tụ ra loại sức mạnh này, mà là vẫn có thể trưởng khống. Vì lẽ đó, nguồn sức mạnh kia không đáng nhắc tới, dù sao, lữ chắc liền thế giới này thế giới ý chí cũng có thể mạnh mẽ chém chết, chỉ có điều bởi một ít nguyên nhân, tạm thời không thể như vậy làm mà thôi. Bất quá, nắm giữ phần này sức mạnh, nhưng là năng lực miễn cưỡng cảm giác được tạt xù mì trên người dị dạng, loại kia cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn không hợp cảm giác. À cảm bởi vì tâm loạn, không dám toàn thân tâm đi quan tâm tạt xù mì, vì lẽ đó cũng không có phát hiện. Mà ẹ thịt tắc đã sớm phát hiện điểm này, bất quá khi đó tạt xù mì từ lâu cùng na nở dê thẳng thắn qua tất cả. May là tạt xù mì trên người, còn có thế giới chuỗi nhân quả vận mệnh tuyến, cũng không phải hoàn toàn bị thế giới bài xích. Nếu như là bản thể lữ chắc, coi như cách thật xa, phỏng chừng ạ cảm QNZ có thể cảm nhận được này sợi cực kỳ dị dạng khí tức. Chính vì như thế, lần này giáo đoàn, lữ chắc không có ý định lại đây. Hắn hiện tại đã ngồi ở đế quốc bên trong thần điện, lặng lặng chờ cuối cùng một màn đến. Kaka, liền muốn kết thúc rồi à? Trong bóng tối, một trận nhẹ tiếng bước chân truyền đến, tiểu hoàng đế bóng người xuất hiện ở đây. Năng lực trực tiếp tiến vào thần điện. Trên danh nghĩa QNZ chỉ có một mình nàng. Ừm. Lữ chắc nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, theo thói quen ôm chầm na nở dê. Tiểu hoàng đế hảo như có chút buồn bực, nói rằng, không trách ca ca ngày hôm nay không ở đế sư phủ, trái lại chạy đến nơi đầy đến rồi. Không phải, chỉ là lại đây đi dạo mà thôi, dù sao ta nhưng là ở đây ngồi 1000 năm. Lữ chắc ôn nhu nhìn tiểu hoàng đế, lôi kéo na nở dê tay nhỏ chạm, mang theo na nở dê đi tới thần điện trung tâm nơi. 1000 năm à, cỡ nào dài dằng dặc thời gian, không có cảm thấy cô quạnh sao? Tiểu hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn lữ trác, trong con ngươi lập lòe một chút tia sáng, hảo như có thể cảm nhận được cô độc cô quạnh như thế.